Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 860, Dekomori Sunny. Ricker thuần phục, Ngưu Khôi cũng bắt đầu dạy bảo Ricker ma pháp phương pháp tu luyện. Trực tiếp thông qua ý niệm tiến hành truyền thâu, đây cũng là tốt nhất dạy học phương thức, vẫn là câu nói kia. Chỉ là thuộc tính loại pháp thuật không cách nào thi triển mà thôi. Chỉ cần tinh thần loại vật này tồn tại, tương quan ma pháp, tiên pháp, đao pháp, dị năng cái gì cũng có thể tu luyện. Ma pháp liền là trước tu luyện ra ma lực. Ngưu Khôi giáo sư chính là kết hợp Holy Grail cùng Arad hai thế giới kỹ thuật dung hợp đi ra ma pháp phương thức tu luyện. Đặc điểm liền là phổ biến tính cực cao. Bất quá, dù sao nhân loại của thế giới này thiếu khuyết ngoại giới năng lượng kích thích. Cho nên coi như Ngưu Khôi cho phương pháp tu luyện rất lợi hại, tiến độ tu luyện cũng sẽ không nhiều nhanh chính là. Nhưng là, Ricker mặc dù phi thường khát vọng ma pháp, nhưng cái này cái quá trình tu luyện, cho nàng mang tới loại kia đặc thù cảm giác, cũng làm cho nàng vô cùng kích động cùng si mê. Sau đó, Toka trở về, tỷ tỷ, ma vương Sama thật là lợi hại a. Ricker kích động nói đến, ma vương Sama, Toka hơi nghi hoặc một chút, sau đó một bên đổi giày, một bên nghe Ricker miêu tả, còn có trong phòng khách Ngưu Khôi ý cười, ngươi cái tên này, không cần như thế nuông chiều nàng a, còn nói là ngươi cũng là Junibio. Toka có chút bất đắc dĩ nói lấy, sau đó đi tới, rất tự nhiên tựa vào Ngưu Khôi trong ngực. Junibio xác thực thật có ý tứ. Ngưu Khôi cười một cái nói đến, không có giải thích cái gì. Cái gì nha, rõ ràng ta nói đều là thật. Ricker miết miệng, có chút không cao hứng. Tốt, trở về phòng đi tu luyện đi. Ta và chị gái ngươi muốn chơi điểm đại nhân trò chơi. Ngưu Khôi nói xong đối Ricker khoát tay áo. Ngay cả ma vương Sama cũng nói như vậy. Bất quá, mặc dù là oán trách, nhưng Ricker nhìn Ngưu Khôi cử động, vẫn còn có chút thẹn thùng trốn vào trong phòng của mình. Sau đó, trong phòng Ricker lại là không có đi tu luyện, mà là tránh ở sau cửa, nghe trong phòng khách thanh âm. Ai, ở chỗ này, rất có ý tứ không phải sao? Thật là, nhỏ giọng một chút a, là ngươi nhỏ giọng một chút mới là. Ngươi cái tên này, từ khi Ngưu Khôi dạy Ricker tu luyện ma pháp phương pháp về sau, Ricker liền biến cực kỳ kề cận Ngưu Khôi, mà có lúc, thậm chí đối với Ngưu Khôi một chút quá phận cử chỉ thân mật đều không có chút nào mâu thuẫn ý tứ. Ngược lại sẽ vì vậy mà cao hứng phi thường. Toka nhìn thấy về sau, mấy lần muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng đều không có nói. Nàng xem thấy Ngưu Khôi biểu hiện, nhìn xem Ricker phản ứng, đã ý thức được cái gì. Nàng cô muội muội này, hẳn là qua không được bao lâu cũng là muốn thuộc về Ngưu Khôi. Nhưng là, Toka không có ngăn cản. Nàng không biết mình vì cái gì không đi ngăn cản. Dựa theo bình thường tới nói, mặc kệ là bởi vì chính mình là Ngưu Khôi nữ nhân, hay là bởi vì Ricker là muội muội của mình, đều hẳn là ngăn cản a. Nhưng là, đối với hiện tại Toka tới nói, nàng cảm giác Ngưu Khôi chiếm hữu muội muội của nàng chuyện này, có vẻ như cũng là một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Bởi vì người đàn ông quá ưu tú a. Toka trong lòng nghĩ như thế. Lại là một đêm qua đi, Toka vẫn như cũ giống như là thường ngày như thường lệ bên trên Han cùng Hạ Han. Mà Ngưu Khôi, qua ngay từ đầu mới mẻ kình về sau, hắn lúc này đã là 3 ngày đánh cá 2 ngày gõ lưới. Bất quá vừa vặn, hiện tại hắn đang dạy bảo Ricker ma pháp, cũng rất thú vị. Toka là đối với Ricker cùng Ngưu Khôi nói chuyện phiếm ma pháp cái gì. Toka cũng nghe đến, nhưng là không có để ý. Thẳng đến vài ngày sau một ngày này, Ricker mang đến một cô gái. một cái tóc vàng song đuôi ngựa nữ hài. Hỗn đản ma vương, ta muốn đem chủ nhân từ ngươi nơi này đoạt lại. Nữ hài khua lên mình cột bao cát song đuôi ngựa, thật giống như thay phiên chiến trùy bình thường hướng về Ngưu Khôi lao đến. Nhìn ta gió lốc chiến trùy. Nói xong, nữ hài thân thể bắt đầu xoay tròn. Sau đó, nàng dùng song đuôi ngựa đem mình quấn lại, ném tới trên mặt đất. Ngô, thất bại, một chiêu này mặc dù uy lực to lớn, nhưng có 50% tỷ lệ thất bại. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ở thời điểm này, Converter. Miss Dux, từ bỏ đi. Ta Servant, ma vương Sama là thật phi thường lợi hại. Ngươi là không thắng được. Ricker ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bên dùng ngón tay đâm nữ hài gương mặt, một bên nói đến, ô ô, ta đáng yêu, kính yêu chủ nhân vậy mà đều từ bỏ ta. Nữ hài nói đến, Ricker đứng lên, hướng về Ngưu Khôi giới thiệu cô gái này. Ma vương Sama, cô gái này chính là ta cùng ngươi trước đó nói Dekomori Sunny. Ricker nói xong, dùng đến ánh mắt mong đợi nhìn xem Ngưu Khôi. Ân, vẫn được, thật đáng yêu, ta cho phép. Ngưu Khôi nhìn một chút Dekomori Sunny, cười nói đến, một bên tại cửa phòng bếp nhìn xem đây hết thảy Toka. Lúc này có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó chuẩn bị trở về phòng bếp tiếp tục làm đồ ăn đi. Bất quá ngay lúc này, Dekomori Sunny cũng giải khai mình xong đuôi ngựa. Ta mới không cần khi ra hỏa này Servant đâu. Sunny vĩnh viễn là tà vương chân nhãn Servant. Dekomori Sunny một quyết miệng không cao hứng nói. Đến, không cần tùy hứng. Ma vương Sama thực lực vượt xa ngươi ta. Ricker nói đến. Ngô, hừ, tốt, a, liền xem trước một chút ngươi cái tên này có thực lực gì. Dekomori Sunny nói xong, tập trung tinh thần nhìn xem Ngưu Khôi. Nàng muốn nhìn, như thế một cái đại thúc, có thể có cái gì tự kỷ chi hồn. Dạng này người trưởng thành làm sao lại hiểu cho các nàng có lãng mạn đâu. Một bên khác, Toka cũng nhìn xem, nàng muốn nhìn một chút Ngưu Khôi là đối phó thế nào hai cái này Chunibyo. Dựa theo Toka phỏng đoán, hẳn là ma thuật loại hình đồ vật a. Sau đó, tại Toka cùng Sunny nhìn soi mói, Ngưu Khôi mỉm cười, đem một bên chai bia biến thành một thanh trong suốt sáng long lanh lưu ly pháp trượng. Đông, pháp trượng nhẹ nhàng gõ dưới mặt đất, đem ngây người bên trong ba người gọi định thần lại. Dekomori Sunny ngây ngốc nhìn một chút pháp trượng, sau đó lại nhìn một chút Ngưu Khôi. Ngay sau đó, nàng đột nhiên liền đầu dạp xuống đất quỳ xuống đến. Ma vương Sama Banzer tương đương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.